Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427. Đi tới, cạch cạch cạch tương đương, nghe thấy cửa ban công bị người gõ vang. Phương Tù đáp, mời đến, gặp thang ra đẩy cửa tiến đến. Phương Tù khẽ mỉm cười nói, ngồi đi, Phương Tổng tốt, thang ra khom người chào hỏi. Phương Tù gật gật đầu, tiểu canh, đừng có áp lực, công ty chúng ta chính sách luôn luôn là cực kỳ nhân tính hóa. Là đi hay ở, người có chí riêng, chính người suy nghĩ kỹ càng là được rồi. Chúng ta hôm nay liền là tâm sự mà thôi. Minh bạch, minh bạch, thang gia lập tức đáp, tiếp xuống chuẩn bị đi đâu? Phương Tù hỏi, trả về Thiên Khôn công ty sao? Ngạch tương đương. Thang gia không ngờ tới Phương Tù như thế trực tiếp. Có chút không thích ứng. Đành phải đáp. Phương Tổng người cũng minh bạch. Làm chúng ta nghề này. Muốn thay đổi đi quá khó khăn. Cho nên. Ta không quay về. Cũng không có chỗ để đi. Phương Tù khẽ cười nói. Ngươi nói không sai. Chỉ bất quá ta rất hiếu kỳ. Mặc dù Đại Tây khu thị trường chiếm hữu suất không được. Nhưng là ngươi một phân khu thành tích vẫn luôn không sai nha. Làm sao lại đột nhiên muốn rời trước? Phương Tổng, thang gia lúng túng nói. Cũng không phải đột nhiên. Kỳ thật ta cân nhắc rất dài thời gian. Vậy xem ra Thiên Khôn công ty vẫn là cực kỳ chân quý nhân. Tài nha, vẫn luôn giữ lại cho ngươi vị trí. Phương Tù cười nói. Vậy trừ của cá nhân ngươi suy tính bên ngoài. Còn có hay không nguyên nhân khác? Là trong công tác có cái gì khó khăn sao? Thang gia đáp, Phương Tổng, Đại Tây khu tình huống ngươi hẳn là rõ ràng. Kỳ thật tại thu nhập đi lên nói, là không có ảnh hưởng gì. Nhưng là chúng ta vạn sách muốn bảo trụ Đông Giang thành phố vị trí thứ nhất. Xác thực áp lực tương đối lớn. Hắn sau đó có chút xấu hổ nói. Ta cũng chính là cảm thấy mình không có năng lực gánh chịu phần này trách nhiệm. Mới có thể lựa chọn rời trước. Nhân chi thường tình nha. Phương Tù đáp. Đây là chính ngươi lựa chọn. Ta không nhiều bình phán cái gì. Chỉ bất quá. Ngoại trừ áp lực bên ngoài. Có người hay không vì cái gì nhân tố đâu. Tỷ như nói. Lãnh đạo quá trách móc nặng nề. Hay là giữa đồng nghiệp có cái gì không cùng. Thấy mình nhắc lên cái đề tài này, thang gia cả người rõ ràng trì trệ. Phương Tù cười nói, ngươi cũng không cần có điều cố kỵ, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể cho ta một chút đề nghị. Để cho ta có thể minh bạch tầng quản lý có phải hay không có cái gì làm được không tốt địa phương. Để chúng ta cải tiến nha. Thang gia trong lòng chính tính toán làm sao đem lời nên nói ra. Miệng đâu? Nghe Phương Tù hỏi lên như vậy, liền giả bộ khổ sở nói, Phương Tổng, không có, Đàm Tổng đối với chúng ta thuộc hạ luôn luôn đều là cực kỳ chiếu cố. Kỳ thật còn giúp chúng ta chia sẻ rất nhiều áp lực. Lúc trước nếu không phải nàng mời, ta cũng sẽ không tới vạn sách, đối mặt cái này rõ ràng lời xã giao. Phương Tù cười nói, vậy ngươi bây giờ rời đi vạn sách. Chẳng phải là có chút cô phụ nàng sao? Phương Tổng, thang gia làm bộ nói ra. Ta, chuyện này, ai? Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Vì cái gì? Phương Tù nói. Chúng ta hôm nay thế nhưng là nói xong. Biết gì nói nấy đây này? Một nháy mắt, song phương đều trầm mặc. Qua hơn nửa ngày, thang gia mới thở dài nói. Phương Tổng. Kỳ thật ta lúc đầu sẽ đến vạn sách, cũng chính là nhìn chúng vạn sách bình đài cùng tiềm lực phát triển. Ta là đối nghề nghiệp của mình kiếp sống còn ôm lấy cao hơn chờ mong, mới có thể nghĩa vô phản cố đi vào vạn sách, thậm chí từ bỏ tại Thiên Khôn công ty khu vực quản lý chức vị. Đến vạn sách từ cửa hàng trưởng làm lên, cái này cực kỳ tốt, người xác thực hẳn là truy cầu mục tiêu cao hơn nha. Mà lại ngươi cũng làm được. Sự thật đã chứng minh. Tại vạn sách ngươi đồng dạng có năng lực đảm nhiệm khu vực quản lý vị trí. Phương Tù Thuận hắn đáp. Thang Gia buồn bực nói, cho nên nếu như có thể mà nói, ta là không nguyện ý rời đi Vạn Sách. Thế nhưng là, Đàm tổng nàng, ai, Tiểu Đàm thế nào? Phương Tù lạnh nhạt hỏi. Thang Gia thận trọng nói, Phương tổng, nếu như ta đem hết thảy đều nói rõ sự thật, ngươi có thể mở một mặt lưới, tiếp tục để cho ta lưu tại Vạn Sách sao? Ta hôm nay bản ý liền là giữ lại ngươi nha. Phương Tù nói, mỗi một cái khu quản lý đều là công ty của chúng ta quý giá tài phú. Có thể không tổn thất tự nhiên là tốt nhất. Nếu nói như vậy, vậy ta hôm nay liền đem giấu ở trong lòng đều nói đi. Dù sao có phương pháp tổng ngươi cho ta chỗ dựa, ta cái gì còn không sợ. Thang Gia chân thành nói. Sau đó, hắn liền bắt đầu hướng Phương Tù kể rõ lên hết thảy nhân quả tới. Phương Tù chậm rãi nghe, biểu lộ cũng từ vừa mới bắt đầu là lạnh nhạt dần dần biến thành tức giận. Thang Gia cũng tại vừa nói vừa quan sát Phương Tù biểu lộ. Thấy hắn hiện tại bộ dáng, trong lòng cười thầm, ám đạo kế hoạch này xem như thành công 99%. Phương Tù nghe xong hắn về sau, khó có thể tin nói, ý của ngươi là Tiểu Đàm uy hiếp ngươi, để ngươi thay nàng cùng Thiên Khôn công ty liên hệ. Không sai, nàng nói gần nhất các ngươi cha rất căng, nàng là đại khu tổng thanh tra, không tiện trực tiếp cùng Thiên Khôn công ty tiếp xúc, bởi vì ta là Thiên Khôn gia, cho nên nàng đã tìm được ta, yêu cầu ta làm như vậy, còn nói nếu như ta không chịu, về sau tại Đại Tây khu liền lăn lộn ngoài đời không nổi. Nhưng là cùng với nàng cùng đi Thiên Khôn, còn có thể tiếp tục làm khu vực quản lý. Thang Gia một hơi nói xong về sau, liền cúi đầu, không dám nhìn thẳng Phương Tù. Kia nàng nói nàng đi Thiên Khôn về sau là cái gì đãi ngộ sao? Phương Tù thanh âm bắt đầu trở nên băng lãnh. Thang Gia đáp, tựa như là nói, Thiên Khôn tổng giám đốc cho nàng 10% cổ phần, mà lại đáp ứng thiết kế thêm một cái kinh doanh phó tổng vị trí, đem toàn bộ Thiên Khôn kinh doanh bộ một phân thành hai, có một nửa về nàng quản, ngoài ra còn có không có trực tiếp cho tiền đen, ta cũng không rõ ràng. Khoác lác, Phương Tù một bàn tay xếp tại trên bàn công tác, tức giận đến toàn thân phát run, chờ hắn hơi tỉnh táo lại một điểm về sau, lập tức cho Triệu Hán Thu gọi điện thoại, bắt hắn cho kêu tới. Cái gì? Triệu Hán Thu nghe nói những chuyện này về sau, đồng dạng rất là chấn kinh, nhưng hắn cũng không có giống Phương Tù như thế giận tím mặt, mà là cau mày suy tư một hồi lâu, liếc mắt nhìn một chút Thang Gia, tại Phương Tù bên tai nhẹ giọng nói ra, Phương Tổng, đây chỉ là Thang Gia lời nói của một bên. Nếu như muốn ngồi vững, nhất định phải để bọn hắn làm đối mặt chất mới được. Phương Tù cái này cũng bình tĩnh lại, trong lòng đồng dạng có chút lo nghĩ, mặc dù Thang Gia nói tới sự tình cũng có thể giảng được thông. Nhưng Đàm Tư nếu quả như thật làm như vậy, không khỏi vẽ vời thêm chuyện đi. Nàng hoàn toàn có thể thông qua những phương thức khác đến liên hệ Thiên Khôn công ty người. Ở giữa cách một tầng, luôn luôn không ổn thỏa, dù sao cũng là liên lụy chuyện lớn như vậy. Phương Tù nghĩ nghĩ, liền đối với Thang Gia hỏi, Tiểu Thang, ngươi vừa rồi nói hết thảy, dám cùng Đàm Tư đối chất nhau sao? Có Phương Tổng ngươi cho ta chỗ dựa, ta cũng không có cái gì thật là sợ. Thang Gia chân thành nói, tốt, vậy ta bây giờ lập tức đem đại khu tổng thanh tra đều gọi trở về. Nếu như ngươi thật có thể giúp chúng ta đem trong công ty quỷ cầm ra đến, ta cùng Vạn Sách công ty đều thiếu nợ ngươi một cái đại nhân tình. Phương Tù túc tiếng nói. Sau đó, hắn liền cầm lên điện thoại. Ngay trước mặt Thang Gia bắt đầu một cái tiếp một cái gọi điện thoại. Đem ở bên ngoài tuần cửa hàng đại khu tổng thanh tra đều triệu hoán trở về. Đàm Tư cũng đồng dạng nhận được điện thoại. Nàng một mặt nghiêm túc nhìn xem Trần Tấn. Đến rồi, Trần Tấn mỉm cười, đi tới.